Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, Tam Tiên Ngũ Thần, Vạn Nhạc Thần Sơn, Thiên Nhạc Thần Tử bị Ninh Giang một quyền đánh bay cao. Liền ngay cả hắn toàn bộ cánh tay, đều, bành, một tiếng, hóa thành một đoàn màu vàng bùn phấn. Một màn này khiến vô số thần tộc cường giả cảm thấy khó có thể tin. Chính là chính Thiên Nhạc Thần Tử. Đều rung động tột đỉnh, vừa rồi hắn cùng Ninh Giang một quyền, thuần túy chính là một loại trên lực lượng giao phong, ai lực lượng mạnh, ai liền có thể thắng, mà lực lượng luôn luôn là hắn ưu thế lớn nhất, thần tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong, chỉ luận lực lượng, hắn thuộc thứ nhất, thật không nghĩ đến chính là, tại lực lượng so đấu bên trên, hắn vậy mà bại bởi Ninh Giang, tại mình am hiểu nhất lĩnh vực lạc bại. Chuyện này với hắn tạo thành xung kích thực sự quá lớn. Ta không phục, lại đến, Thiên Nhạc Thần Tử nổi giận gầm lên một tiếng, tức sùi bọt mép, hắn từng chiếc sợi tóc xông lên phía trên lên, toàn thân cao thấp, tản mát ra từng tầng hào quang màu vàng đất. Những ánh sáng này nặng nề vô cùng, gánh chịu vạn vật, bạch, liền gặp một khối đá bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn. Tảng đá kia phi thường kinh người, mặt ngoài đường vân phía trên, đúng là từng tòa sơn nhạc đồ văn, thì ra là thế, nhìn thấy tảng đá kia, Ninh Giang một chút biết vật này lai lịch, Vạn Nhạc Thần Sơn, Vạn Nhạc Thần Sơn, đây là một tòa cổ xưa vô cùng sơn nhạc, có to lớn lai lịch, thế gian hết thảy có 8 tòa núi, cái này 8 tòa núi lại có Tam Tiên Ngũ Thần danh xưng. Vạn Nhạc Thần Sơn chính là ngũ đại thần sơn một trong. Trừ cái đó ra, cái khác như Côn Lôn Tiên Sơn, Bồng Lai Tiên Sơn, Bất Chu Thần Sơn, Tu Di Thần Sơn các loại, đều là Tam Tiên Ngũ Thần một trong. Vạn Nhạc Thần Sơn, tại ngũ đại bên trong ngọn thần sơn, lấy trọng lượng lấy xương, đây là Tam Tiên Ngũ Thần bên trong. Trầm trọng nhất sơn nhạc, một ngọn núi, có được vạn nhạc chi lực. Nghe nói liền xem như vô địch đại đế, cũng chỉ có thể gian nan di chuyển Vạn Nhạc Thần Sơn. Mà Vạn Nhạc Thần Sơn, có được uy lực khó mà tin nổi. Theo như đồn đại, Vạn Nhạc Thần Sơn một kích chi lực, liền có thể sống sống đè chết một vị thiên tôn. Một tòa Vạn Nhạc Thần Sơn, có thể trấn áp lại 4-5 vị thiên tôn. Dư xài, giờ này khắc này, Thiên Nhạc Thần Tử thúc giục viên này Vạn Nhạc Thần Thạch. Từng tòa cự nhạc tại phía sau hiển hóa ra ngoài, đến cuối cùng, trọn vẹn 1000 tòa cự nhạc, chật ních thiên địa, viên này Vạn Nhạc Thần Thạch, mặc dù đến từ Vạn Nhạc Thần Sơn, nhưng hiển nhiên, chỉ dựa vào một hòn đá không có khả năng có được chân chính Vạn Nhạc chi lực. Nhưng dù chỉ là Thiên Nhạc chi lực, cũng đầy đủ vô địch, Thiên Sơn trấn áp, thế hệ trẻ tuổi, có bao nhiêu người có thể kháng? Thiên Nhạc chi lực, giết! Thiên Nhạc Thần Tử nổi giận gầm lên một tiếng, ở sau lưng hắn, hơn 1000 tòa cự nhạc bỗng nhiên hướng Ninh Giang trấn áp mà xuống. Cảnh tượng như thế này đáng sợ vô cùng, dương mắt nhìn lên, mỗi một tòa cự nhạc đều sinh động như thật, một tòa cự nhạc chi lực, liền có thể đánh chết một vị thông thiên cảnh cường giả. Hơn 1000 tòa cự nhạc điệp ra, loại lực lượng này, cho dù là một tôn thượng vị thiên quân. Đều muốn hãi nhiên biến sắc, kết thúc thần tộc cường giả lắc đầu nói, đối một kích này có được lòng tin tuyệt đối, Thiên Nhạc chi lực, mạnh nhất một thước, liền xem như 2 vị khác thần tử, cũng phải liều lên tính mệnh, mới có thể tiếp được đến, mà kẻ này bất quá là bên ngoài tiến đến sinh vật cấp thấp. Lại như thế nào có thể cùng chúng ta thần tộc đánh đồng? Thần tộc cường giả cao cao tại thượng. Cao ngạo vô cùng, bọn hắn đối với tự thân huyết thống, có tuyệt đối lòng tự tin. Một kích này xác thực kinh thiên động địa, ma tộc đông đảo cường giả. Cũng bị một kích này uy lực chấn nhiếp, nhưng là, bọn hắn cầm ý nghĩ, lại là cùng thần tộc hoàn toàn khác biệt. Nếu như là thiên ma tử, ta không dám nói nhất định có thể đón lấy một chiêu này. Nhưng là cái này hung nhân. Nhất định có biện pháp, mặc dù Ninh Giang là bọn hắn ma giới địch nhân. Nhưng bọn hắn cũng không thể không thừa nhận Ninh Giang cường đại. Ninh Giang trên thân, giống như là có một loại mị lực kỳ dị, Tựa hồ vô luận là như thế nào tình cảnh, hắn đều có thể sáng tạo kỳ tích. Hư không đại thủ ấn, Ninh Giang thần sắc thoáng nặng nề một tia. Hắn nam ấn hợp nhất, đánh ra một trường, một cỗ không gian ba động đãng xuất. Dưới một trường này, không gian giống như là mặt hồ, nổi lên từng vòng gợn sóng. Cái này từng vòng gợn sóng cùng thiên nhạc đụng vào nhau. Trong chốc lát, thiên nhạc bị ngăn tại trong hư không? Khó mà tiến thêm monster cái gì? Thiên nhạc thần tử đồng tử co rụt lại. Không ngờ đến thôi động vạn nhạc thần thạch lực lượng về sau. Lại còn bị Ninh Giang ngăn trở. Nếu như Ninh Giang cũng là lấy bảo vật gì thì cũng thôi đi. Nhưng Ninh Giang là tay không tấc sắt, pháp bảo gì cũng vô dụng. Phá cho ta, thiên nhạc thần tử gầm thét. Thần lực trên người điên cuồng tràn vào đến vạn nhạc thần thạch bên trong. Ý đồ phá hủy Ninh Giang một trưởng này. Nhưng một trưởng này, là Ninh Giang trở thành một đời đế tôn về sau, mới sáng tạo ra vô thượng pháp môn. Đây là thần ấn quyết sát chiêu mạnh nhất. Há lại bình thường, liền gặp từng vòng không gian gợn sóng đẩy ra. Tựa như là thủy triều vỗ bờ, hung hăng đánh thẳng vào ngàn tòa sơn nhạc. Từ từ, từng tòa sơn nhạc bắt đầu băng liệt, khó có thể chịu đựng, không có khả năng, đây không có khả năng, thiên nhạc thần tử gào thét. Tràn ngập sự không cam lòng tâm Mani thần tộc cường giả sắc mặt. Cũng là khó coi tới cực điểm Mani thiên nhạc thần tử, đây là bọn hắn thần tộc tam đại thần tử một trong. Thiên tư tuyệt thế, nắm giữ vạn nhạc thần thạch hắn, càng là không thể chiến thắng. Nhưng là bây giờ lại không địch lại một cái ngoại giới người tới. Vô luận là đối thiên nhạc thần tử vẫn là đối thần tộc đến nói. Đây đều là khó mà chịu được sự tình. Hừ, thiên nhạc, một ngoại nhân ngươi cũng không đối phó được. Ngươi xứng đáng trong cơ thể ngươi có thần hoàng huyết mạch sao? Đột nhiên, một đạo tràn đầy trào phúng tiếng hừ lạnh truyền đến. Cùng lúc đó, một cỗ lăng lệ nguyên thần ba động. Hướng phía Ninh Giang hung hăng xung kích mà xuống. Cỗ này nguyên thần ba động tới quá đột ngột. Cho dù là Ninh Giang phản ứng, đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Kinh khủng nguyên thần ba động tựa như là một trận cuồng biển. Lướt qua hư không, đánh vào Ninh Giang trong thức hải. Ninh Giang trong thức hải, nhấc lên một trận ngập trời ba động. Cỗ này nguyên thần chi lực mãnh liệt đáng sợ. Đủ để phá hủy thượng vị thiên quân nguyên thần, bành kinh khủng nguyên thần chi lực cuối cùng đánh vào phong thần tháp phía trên. Lấy phong thần tháp lực phòng ngự, đều là chấn động mấy lần, mà Ninh Giang thân ảnh, cũng là trong hư không một cái lảo đảo, suýt nữa từ không trung rơi xuống. A, nghĩ không ra lại có nguyên thần bí bảo, ngược lại để ngươi nhặt được một cái mạng, một người nam tử từ trong hư không đi ra. Nam tử này nhìn lại phi thường trẻ tuổi, 16-17 tuổi, nhưng khí vũ bất phàm, lông mày như kiếm, mặt trắng không râu, mặc áo gấm, mang theo tử kim long quan, tự có quân lâm thiên hạ khí quyển độ. Bất quá, quỷ dị chính là, hắn có hai cái đầu sọ, hai cái này đầu lâu, một cái là nam tử hình tượng, một cái khác lại là nữ tử hình tượng, thư hùng một thể, vô luận là ai gặp được. Đều sẽ vì đó sợ hãi thán phục, bên trái nam tính đầu lâu, tướng mạo tuấn lãng bất phàm, nhưng nữ tính đầu lâu, lại là dữ tợn xấu xí, mà lại làn da giống như là cây khô da, tương đương già nua, tràn đầy khe rãnh, chiêu này đánh lén, rất không tệ, Ninh Giang lắc lắc đầu, ánh mắt đã rét lạnh không cách nào tưởng tượng, nếu không phải hắn tu luyện yên thần quyết, luyện thành phong thần tháp. Vừa rồi cái kia một tay đánh lén, chỉ ít có thể muốn hắn nửa cái mạng, hắn có thể nào không giận. Hết chương.